Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dán lên cái miệng nhỏ nhắn, hồng hồng cổ cô, thì tim của hắn thiếu chút nữa là ngừng đập. Thật là ngọt, hương thơm thật là mê người. Lưu Văn Tiên không tự chủ được mà tăng thêm lực đạo, muốn đem ngọt ngào này cắn nuốt. Bởi vì Lưu Văn Tiên mất khống chế, khiến Lâm Khải Nhi đang mê man nhẹ nhàng rên rỉ. Một giây trước khi Lâm Khải Nhi tỉnh lại, Lưu Văn Tiên cố gắng ép buộc chính mình rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia. Lâm Khải Nhi ngây thơ hồn nhiên, từ trước đến nay chưa từng thuộc về hắn. Có thể trộm hương như thế một lần đã là hạnh phúc lớn nhất đời của hắn rồi. Một khắc sau, thấy Lâm Khải Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại, thì sắc mặt của Lưu Văn Thiên nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt lúc trước. Lưu đại ca, thật là xin lỗi, là em ngủ quên mất. Lâm Khải Nhi tỏ vẻ xin lỗi, vuốt vuốt cái ót cười đùa nói. Không sao, có mệt không? Để anh đợi em trở về nhà. Lưu Văn Thiên cố gắng trấn định cảm xúc hỗn loạn trong lòng, ở trên mặt duy trì sự lạnh nhạt vốn có dịu dàng nói. Cảm ơn anh. Lâm Khải Nhi từ trên ghế nhảy dựng lên, nghịch ngợm giãn cân cốt rồi cười ngọt ngào nói tiếp. Lưu đại ca, anh đưa em đến bệnh viện có được không à? Sáng sớm ngày mai em phải lên máy bay rồi, em muốn đi thăm chú cháu một chút. Lưu Văn Thiên nghe vậy, vội vàng đè xuống chua xót ở trong lòng mà gật đầu một cái. Được rồi. Khi Lâm Khải Nhi đến bệnh viện, chú cháu thế nhưng vẫn còn chưa nhủ, cả mắt mở to nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa. Chú cháu à, đã trễ như thế này làm sao vẫn còn chưa ngủ chứ? Lâm Khải Nhi nhào vào trong ngực của Đường Trá, nằm ở trên người của hắn. Lưu Văn Thiên nhìn dáng vẻ thân thiết của hai người, tay nắm thành quả đấm. Khải Nhi là người phụ nữ của Tổng Giám Đốc, cô sẽ vĩnh viễn không thuộc về hắn. Dù hắn đã ra lệnh cho chính mình là không nên hy vọng xa vời, nhưng vẫn không thể nào thuyết phục được bản thân. Tim hắn vẫn không nhịn được mà đau đớn. Trong đầu đột nhiên thoáng qua gương mặt của Lệ Tây Á, một ý niệm tà ác đột nhiên nảy ra trong đầu của hắn, nhưng rất nhanh đã bị lý trí của hắn đè xuống không còn một móng. Lưu Văn Thiên, người không thể hèn hạ như vậy. Trong khi suy nghĩ trong lòng của Lưu Văn Thiên mạnh mẽ khuấy đảo, thì giờ phút này ở bên trong phòng bệnh đang tràn đầy ấm áp và ngọt ngào. Hít mùi hoa sơn trà đang vây quanh chóp mũi, Đường Trá không khỏi ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực thêm một chút nữa. Anh rất nhớ em. Mang theo ánh mắt thâm thúy, Đường Trá nhìn không chớp mắt vào cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve, thanh âm trầm thấp khàn khàn lộ ra dục vọng chưa được thỏa mãn. Khải Nhi cũng rất là nhớ chú Trá nha. Lâm Khải Nhi cảm động ôm lấy hông hắn. Tiểu Khải Nhi à, anh rất không muốn cùng với em tách ra. Vừa nghĩ tới mấy ngày không được nhìn thấy em, trong lòng anh đặc biệt là không thoải mái đó. Đường Trá vừa hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, vừa nhắm mắt lại thầm tình cất tiếng nói. Chú Trá à, sau khi Khải Nhi rời đi, anh nhất định phải nhớ em, ngày nào cũng phải nghĩ đến em đó. Lâm Khải Nhi vòng tay qua hông của Đường Trá, ôm hắn thật là chặt mà bá đạo ra lệnh. Cô cũng không muốn cùng với chú Trá tách ra, nhưng đừng thị xuất hiện nguy cơ mà chú Trá lại bị bệnh, cô không thể là không ra mặt. Cô tin tưởng dựa vào những kinh nghiệm mà mẹ truyền thụ cho cô nhất định có thể hóa giải nguy cơ lần này. Chỉ là nếu xa chú Trá, thì cô nhất định sẽ rất rất nhớ hắn rồi. Mỗi giây, mỗi phút, anh đều sẽ rất nhớ đến em. Đường Trá thu hẹp lại hai cánh tay, đem tiểu nhân nhi trong ngực ôm lại thật chặt. Khải Nhi cũng thế. Lâm Khải Nhi cười ngọt ngào ngẩng đầu lên mà cường hôn lên đôi môi trái tim đa tình của chú Trá. Vừa nghĩ mấy ngày tới sẽ không được trông thấy cô, Đường Trá nhiệt tình đáp lại cô. Hắn còn dã trêu chọc, chơi đùa với cái lưỡi thơm tho của cô. Lật người một cái, Đường Trá đem Thiều Khải Nhi đè xuống giường. Môi của hắn cũng thừa cơ áp lên đôi môi của Lâm Khải Nhi. Trong lúc cô vội vàng thở gấp, Đường Trá nóng vội đem nụ hôn di chuyển xuống dưới, cách một lớp y phục điên cuồng mà hôn cô. Từng trận kích thích hướng từ Lâm Khải Nhi mà đánh tới, cô chỉ thấy toàn thân cơ thể co rút. Mỗi nơi chú Trá hôn lên đều là dấy lên một ngọn lửa hừng hực, chậm rãi thiêu đốt lý trí của cô. Tình yêu này quá nóng bỏng rồi, cơ hồ là muốn đem cô thiêu cháy. Mà cô dùng sức ôm chặt đầu của chú Trá, để môi hắn ở trước ngực cô mặc sức để mà tàn sát. Trá à, hãy yêu em đi. Lâm Khải Nhi kích động ngẩng đầu, đem đầy miệng đẫy đà, mịn màng đưa vào trong miệng của Đường Trá, nhỏ giọng mà nỉ non. Giọng nói của Lâm Khải Nhi như một gáo nước lạnh đột ngột dội trên đầu của Đường Trá, làm cho lửa nóng toàn thân bị dập tắt trong nháy mắt. Chán nản ngã xuống ở bên cạnh Lâm Khải Nhi, Đường Trá buồn bực nói. Tiểu Khải Nhi, thật là xin lỗi. Lâm Cảnh Nhi kéo bàn tay Đường Trá đặt lên trước ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net